Chương 4532 tối cường thăng cấp hệ thống. Người thủ mộ. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi ánh mắt cũng là ngưng lại giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy trước mắt chi địa không tầm thường, loại cảm giác này, để Long Phi cảm giác dị thường quen thuộc, nhưng lại không thể nói ở nơi đó gặp được. Loại cảm giác này, hết thảy trước mắt, cực kỳ lạ lẫm, Long Phi có thể khẳng định, mình tuyệt đối chưa có tới nơi này, thế nhưng là, không biết vì cái gì, luôn luôn cho mình một loại cảm giác. Giống như mình đã từng tới, bầu không khí trước mắt quá mức quỷ dị, để Long Phi cảm giác được một loại vô hình uy áp kiềm chế ở trong lòng vô cùng mênh mông, căn bản khó mà hình dung, liền như là che trời một loại cảm giác, liền xem như một người cường đại hơn nữa, đều sẽ cảm giác được nhỏ bé. Ha ha ha, cảm thấy sao, đây chính là ta chủ nhân khí tức, đây chính là ta chủ nhân lực lượng. Thế nào, có phải là cảm giác được mình rất nhỏ bé? Nói cho ngươi, ta chủ nhân chính là trời. Trời Meo vô cùng đắc ý, ánh mắt bên trong đều lộ ra càng rỡ, tự hồ, lâu như vậy rốt cục tại Long Phi trước mặt tìm tới một điểm tồn tại. Cảm để hắn không nhịn được muốn khoe khoang đem Long Phi cho dèm pha xuống dưới, nhưng, hắn nghĩ quá đơn giản, Long Phi là ai, sẽ để ý cái này, chư thiên vạn giới đều chinh chiến qua, chính tay đâm chư thiên giới vương như. Giết chó đồ gà lại bởi vì một loại khí tức bên trên áp bách, liền bản thân hèn mọn, không tồn tại. A, ngươi nghĩ nhiều lắm, lão tử kinh lịch vô số vị diện, cái gọi là trời, bất quá là tu vi cao thâm. Người định nghĩa một loại phạm trù mà thôi. Lại nói, chư thiên thần chi ta đều giết qua, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Mà lại Long Phi khóe miệng khẽ động, hiển hiện một vòng cười khẽ, chỉ là, không có nói ra nhưng biểu lộ lại là đối Trời Meo nháy mắt ra hiệu, Trời Meo trực tiếp mộng bức. Mà lại cái gì? Trời Meo hỏi ngược lại. Không có gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Long Phi nói nhưng không có giải thích, một số thời khắc, lời nói quá rõ ràng, ngược lại không đẹp, mà cũng tại lúc này, phía trước mờ mịt bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, không phải Tương Bạch Lộc còn có thể là ai, bất quá, lúc này Tương Bạch Lộc lại là có chút không đúng, cả người nói thẳng. Là thoát thai hoán cốt cũng không thể hình dung, tiến vào thông tiên lộ trước đó Tương Bạch Lộc, bất quá là mới vào chí nhân tu. Vì nhưng bây giờ, chính là Long Phi đều nhìn không thấu, phải biết, Long Phi hiện tại đã chi siêu cấp đại viên mãn bát trọng thiên, vẹn. Vẹn là tu vi, liền đã vượt qua thế giới này phản phát quy chân mà bây giờ lại nhìn không thấu Tương Bạch Lộc, cái này nói rõ, Tương Bạch Lộc. Tu vi chí ít đã trả lại thật phía trên mà lúc này, xây ngựa cũng là chấn động vô cùng. Ta sát, đây là kia hỗn tiểu tử. Làm sao có thể, tu vi của hắn làm sao lại đột nhiên tăng mạnh đến loại trình. Độ này, ý. Không hợp lý a, quá không hợp lý. Xây ngựa nói. Hoàn toàn sợ ngây người, đoạn thời gian này, vô hạn chém giết, để hắn cảm thấy mình lực lượng ngày càng mạnh mẽ, vốn đang đắc chí nhưng bây giờ nhìn thấy Tương Bạch Lộc, hoàn toàn không có, nháy mắt chỉ có một chậu nước lạnh tưới xuống, cũng ở thời điểm này, Tương Bạch Lộc đã chậm rãi hướng phía Long Phi đi. Tới. Lão đại. Tương Bạch Lộc đối Long Phi nói, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhưng là, một tiếng này lão đại lại là cực kỳ chân thành tha thiết, cùng trước. Đó không có bất kỳ biến hóa nào, Long Phi trong lòng buông lỏng, cực kỳ vui mừng, lúc đầu, hắn coi là Tương Bạch Lộc lại bởi vì tu vi biến hóa, hoặc là nói là biết được một loại nào đó, nguyên bản liền liên quan tới thân phận của hắn sự. Tình, quan hệ giữa bọn họ sẽ có cải biến, nhưng bây giờ, từ Tương Bạch Lộc thái độ có thể nhìn ra giống như ban sơ, trẻ sơ sinh y nguyên. Không sai, nghĩ không ra mới mấy ngày thời gian, tu vi của ngươi vậy mà đã. Đến loại trình độ này, ngươi là đã khôi phục ký ức. Long Phi hỏi. Nghĩ không ra lão đại đã đoán được. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ lấy giải thích thế nào đâu. Tương Bạch Lộc nói. Giải thích cái gì? Ngươi là huynh đệ của ta tin tưởng ngươi. Long Phi nói như là đã nhận định, vậy liền không có hoài nghi. Tạ ơn lão đại nhiều, bất quá có kiện sự tình vẫn là phải nói cho ngươi. Tương Bạch Lộc nói, ánh mắt có chút chần chờ. Thế nào? Long Phi hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, chính là liên quan tới đại tẩu. Tương Bạch Lộc nói, thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Dạ Tử Mỹ. Long Phi sững sờ, chợt ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chỗ sâu, trực giác nói cho hắn biết, Tương Bạch Lộc muốn nói sự tình nhất định cùng dạ. Tử Mỹ tương quan. Lão đại, kỳ thật, ta nghĩ nếu như có thể mà nói, vẫn là không cần cùng nàng dính dáng đến quan hệ. Thân phận của hắn có chút phức tạp. Mà lại, nơi này cũng không phải cái gì thông tiên lộ, cái gọi là thông tiên lộ, từ đầu đến đuôi cũng chỉ là một cái âm mưu. Không được bao lâu, nơi này sợ là sẽ phải bộc phát một trận đại chiến, ngươi không tưởng tượng được đại chiến, ta có thể thi pháp đưa các ngươi rời đi, đến lúc đó bằng vào lão đại thủ đoạn. Thông tiên đại lục khẳng định không ai có thể giữ được ngươi. Tương Bạch Lộc nói, vô cùng nặng nề. Nói cái gì đó, ta Long Phi là loại kia từ bỏ huynh đệ, từ bỏ nữ nhân người sao? Về phần thân phận của nàng, không cần ngươi nói ta cũng đã biết, nhiều lắm là. Chính là thông tiên đại lục năm đó vô thượng chúa tể, tiên đình chi chủ, đúng hay không? Long Phi nói, ngôn ngữ bất thiện, mang theo vài phần bầu không khí, hắn không phải bầu không khí Tương Bạch Lộc đối với hắn không tín nhiệm, mà là bầu không khí Tương Bạch Lộc để hắn rời đi, hắn Long Phi cả đời cuồng bạo, giết qua, tổn thương qua, đau nhức qua, chết qua, chính là không có sợ qua, chẳng cần biết ngươi là ai, không phục liền làm, mà lại, việc quan hệ huynh đệ của mình, để Long Phi mình thối lui, không có khả năng. Tương Bạch Lộc sững sờ, không nghĩ tới Long Phi sẽ phản ứng như thế lớn. Lão đại ta chỉ là... Tương Bạch Lộc há miệng ngôn ngữ, chỉ là vẫn không nói gì, liền trực tiếp bị Long Phi đánh gãy. Đại chiến, ngươi nói là cái kia gọi thương người. Nếu như là hắn, ta liền càng không cần lui. Bởi vì từ ta xuất hiện ở cái thế giới này bắt đầu, hắn chính là tất sát một người. Long Phi nói, chuyện cho tới bây giờ, Long Phi đã sớm biết, hắn từ tinh thần hải bên trong tiến vào thế giới này, cùng thương ở giữa có tất nhiên liên hệ, mà hệ thống nhiệm vụ, hiện tại giai đoạn thứ ba, nói cũng vô cùng có khả năng chính là thương, cho nên, mặc kệ từ bất kỳ một cái nào góc độ giảng, Long Phi cũng không thể lui lúc này. Tương Bạch Lộc thì là một mặt kinh ngạc nhìn xem Long Phi, hắn biết Long Phi không giống bình thường, nhất là khôi phục ký ức về sau, càng là có thể cảm giác được Long Phi đặc thù, chỉ là liền xem như hắn cũng không nghĩ tới, Long Phi vậy mà đã sớm cùng thương trước đó có liên lụy. Ai, xem ra, hết thảy đều là chú định. Đã như vậy, vậy chúng ta huynh đệ liền liên thủ, chơi hắn. Tương Bạch Lộc hung ác vừa nói. Cái này đúng, ta Long Phi xưa nay sẽ không vứt bỏ huynh đệ, cũng xưa nay không sợ, quản hắn là ai, làm là được rồi. Long Phi khóe miệng lộ ra tiếu dung nói, sau đó, lời nói xoay chuyển, kệ bất quá, hiện tại có phải là nên nói cho ta ngươi đến cùng là thân phận gì đi? Long Phi mở miệng hỏi, Tương Bạch Lộc thở một hơi thật dài, một mặt ngưng trọng nhìn xem Long Phi. Lão đại, ta nhưng thật ra là một cái người thủ mộ.